từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 44, ẩn tàng nhiệm vụ, dung thân chi địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mình đấu lời nói, lục thần còn không sợ vô đầu phi thi, chỉ là chiêu mộ có tỷ lệ nhất định thất bại, lục thần lần này liền tao ngộ rồi nhiều lần thất bại dựa vào, lại muốn trọng bắt. Lục thần buồn bực nói, người này đẳng cấp cao hơn ta nhiều lắm, thử 5-6 lần phía sau, lục thần rốt cục đi qua vũ lực hàng phục đem cái này chỉ nữ quỷ bắt được, chúc mừng ngài, vô đầu phi thi nguyện ý tiếp thu ngài chiêu mộ, vô đầu phi thi đẳng cấp giáng xuống là 11 cấp. Lục thần vội vàng kiểm tra thủ hạ mới trạng thái, nhân vật vô đầu phi thi, phẩm chất thông thường. 0-20, nhất tinh phẩm chất mảnh nhỏ, đẳng cấp 11 cấp. Trong phong ấn, nhục thân cường độ, lực lượng 30 mẫn tiệp 30, thể chất 24, linh lực cường độ, linh lực 11, lực công kích vật công 74, linh công 11, lực phòng ngự, vật phòng 15, HP 1080, thiên phú. Vòng thi huyết thống, nhị giai, giảm bớt chu vi địch nhân phòng ngự vật lý 10-80, tam giai thiên phú mảnh nhỏ, vô đầu phi thi đẳng cấp cùng linh lực đều bị phong ấn, xem bộ dáng là không thể vượt lên trước lục thần. Bất quá 11 cấp vô đầu phi thi thuộc tính như trước cường thế, công kích cao, chỉ có lượng máu so với tam ngốc lực thiếu. Mấu chốt là thiên phú và phương thức công kích lục thần phi thường hài lòng. Thảo nào đánh ta như thế đau, giảm ta 7 điểm vật phòng. Vô đầu phi thi thiên phú lại là giảm phòng, cứ như vậy, nó đối với lục thần toàn bộ đoàn đội đều có khá lớn trợ giúp. Bất quá đạn xả có thương hại giảm dần, muốn đàn soạt nói, tốt nhất có thể kêu thêm một chỉ, như vậy soát đứng lên biết nhanh rất nhiều. Lục thần cắn răng một cái, thay đổi 4.000 danh vọng, mở quân đoàn chiêu mộ lệnh. Ngũ nhạc, phế đi vài chục phút, lục thần lại chiêu mộ đến một chỉ vô đầu phi thi. Quảng cáo, CMN, lại là một chỉ nữ quỷ. Lục thần ghét bỏ nhìn hai cái không đầu nữ thi, hai nữ nhân ôm cùng với chính mình tóc tai bù xù đầu thoạt nhìn thật không phải bình thường khủng bố. Hai người các ngươi thực sự là kéo xuống chúng ta quân đoàn bình quân dung nhan chị à, ai, cái này không riêng gì ta một người ở xấu xí đường càng chạy càng xa, lão tử toàn bộ quân đoàn đều xấu vô cùng. Tam ngốc đã là trong quân đoàn đẹp trai nhất ba cái. Đang ở lục thần vội vàng đề thăng hai cái nữ quỷ phẩm chất lúc hệ thống xuất hiện một nhóm nêu lên, ngài sáng lập môn phái đã sở hữu 5 danh thành viên, đồng thời ngài bỏ qua ở Tiên Sơn chủ thành đăng ký ngài môn phái, kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ, dung thân chi địa. Ẩn tàng nhiệm vụ, ta cũng có nhiệm vụ. Lục thần sửng sốt một chút, vội vàng tỉ mỉ kiểm tra cái này nhiệm vụ nói rõ. Ngài là một vị gan dạ sáng suốt hơn người thủ lĩnh. Ở cửu trọng thiên vực cái này vạn tộc quật khởi, nhược nhục cường thực thế giới, ngài buông tha Tiên Sơn che chở, lựa chọn tự lập môn phái, ngài gan dạ sáng suốt khiến người khâm phục. Nhưng ngài sáng lập môn phái còn rất nhỏ yếu, muốn ở cửu trọng thiên vực đặt chân, ngài cần vì ngài môn phái tìm kiếm thích hợp dung thân chi địa, nhiệm vụ yêu cầu, ở Bách Thú Quần Sơn cấp đoạt ngài cái thứ nhất lãnh địa, xây thế lực của chính mình, quét xưởng thu được nên khu vực quyền sử dụng, cũng thu được danh xưng. Hổ đảm long uy, lục thần cao mày đọc xong nhiệm vụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ nói, hệ thống là coi ta là thành người chơi, đem ta quân đoàn trở thành một dạng người chơi sáng lập môn phái. Lục thần suy đoán nói, quét xưởng có điểm kém a, cái này danh xưng là vật gì, không thể cấp cái trang bị gì gì đó sao? Lục thần cũng không hiểu, mặc dù đối với quét xưởng có chút không vừa ý, nhưng nghìn năm khó gặp đụng phải ẩn tàng nhiệm vụ, lục thần không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ. Ở Bách Thú Núi chọn lãnh địa cũng không khó, trừ phi một ít chỗ đặc thù, một dạng dã quái sẽ không công kích lục thần. Tốt nhất vẫn là chọn đẳng cấp cao hơn một chút địa phương, người chơi trong nhất thời không gặp qua tới. Lục thần cố gắng nhớ lại cùng với chính mình chuyển qua địa phương. Còn có phong cảnh tốt, điểm này rất trọng yếu. Được rồi, ta nhớ được có một nơi là độc lập vùng núi, hình như là gọi Quán Vân Phong, nơi đó chắc là Bách Thú Quần Sơn bên trong ngọn núi cao nhất. Đứng cao mới có thể thấy xa, nơi đó phong cảnh tuyệt đối không phản đối, lục thần lập tức quyết định lên đường. Quán Vân Phong phụ cận dã quái đều ở đây 20 cấp ở trên, hoa yêu, hồ quái, thụ quái. Phía trước lục thần chỉ là tùy ý đi dạo, lần này cũng là tới đoạt địa bàn, tỉ mỉ kiểm tra dưới, phát hiện Quán Vân Phong chỗ cao nhất đã có chủ nhân. Nơi đây bị một chỉ 25 cấp boss chiếm đoạt, 25 cấp tấn kích Bạch Văn Hổ Vương, CMN, cái này cần có cao 3-4 thước đi, lớn như vậy. Thoạt nhìn liền có chút khó đối phó a, lục thần nhìn chung quanh một chút, dã quái đẳng cấp cao, phong cảnh hợp lòng người tầm mắt bao quát non sông. Nơi này thật rất không tệ a, lục thần quấn quýt nhìn một chút Hổ Vương. Cái này tốt xấu là của ta cái thứ nhất lãnh địa, thử nhìn một chút. Chính diện hẳn là làm bất quá ta có độc cùng tơ nhện võng, có thể diều nó thử xem. Lục Thần an bài xong Tam Ngốc cùng hai con, chuẩn bị phía sau, tiến lên vươn ra trường cước đâm tới. 33, 83, trúng độc, 83, trúng độc, ta 130, 140 vật công, mới đánh 33 huyết. Vật phòng thật là cao, bất quá hoàn hảo không có độc kháng. Bạch Văn Hổ Vương phản ứng thật nhanh, bị công kích phía sau nhanh chóng phản kích hơn nữa, vừa ra tay chính là hai móng vuốt. Tốc độ công kích so với Lục Thần nhanh hơn rất nhiều, Lục Thần lúc này trừ huyết. 313, 327, CMN, hai lần công kích, cái này trong công kích cùng tốc độ công kích, lão tử 90 vật phòng, 2900 huyết không đủ nó đánh mấy lần. Lục Thần vội vàng triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách. Tơ nhện quấn quanh, hai con công kích 5 giây, đem linh lực công kích mang vào đi vào. Hai con trong công kích mang theo linh lực công kích nhưng mà cũng chỉ có thể đánh Bạch Văn Hổ 30. Lượng máu, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không? Xem ra chủ yếu vẫn là cần nhờ chúng độc, Lục Thần lượng máu đi lên phía sau, độc công cũng thay đổi cao, lưỡng chủng độc có thể đánh ra tương đương khả quan thương tổn. Trước dập đầu một chai thuốc Lục Thần khống chế đủ 5 giây, Bạch Văn Hổ tránh thoát mạng nhện, độc chu độc đã tiêu thất nhưng 7 bước độc vẫn còn ở, Avon Hưu thủ hộ hiệu quả vẫn còn ở, 1080 không huyết hồi huyết cũng mau, quá mạnh. Lục Thần nỗ lực vững vàng, mang theo Hổ Vương chạy quay vòng, đồng thời tận lực nhiều kéo dài thời gian, các loại. Chờ, thuốc chữa thương CD, một hiệp xuống tới, Lục Thần bên này có thể hao tổn đến uống cạn 2 bình thuốc chữa thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mất máu ở 400 xuất đầu, mà Hổ Vương mất máu phía sau dựa vào tự thân hồi huyết tổn thất ở 1200 lượng máu tả hữu. Tiếp tục như vậy vẫn là đánh không lại. Quảng cáo, nhị tử, ngươi tới đỉnh một lớp, đánh một lần bò cháy. Lục Thần không thể không khiến Tam Ngốc làm mấy lần khiên thịt, mình thì theo công kích. Tam Ngốc đứng vững một lần công kích vẫn là không có vấn đề, mình có thể rất nhanh kéo về cừu hận, vấn đề không lớn. Lục Thần thắng ở duy trì liên tục thương tổn cao thế nhưng khuyết điểm chính là đánh nhau quá chậm hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Tấn kích Bạch Văn Hổ Vương tốc độ di chuyển rất nhanh, mặc dù có Avon Hill thủ hộ cũng chỉ so với Lục Thần chậm một chút, Lục Thần phải thời khắc chú ý chạy chỗ. Tam Ngốc cùng hai con mỗi bên xung đương một lần khiên thịt băng Lục Thần chia sẻ 5 lần thương tổn. Đồng thời hắn lợi dụng cái này 5 lần cơ hội đánh rớt Hổ Vương 6000 huyết. Còn lại, liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Bên trên độc tơ nhện quấn quanh, khôi phục vị trí chạy, bất kỳ một cái nào phân đoạn Lục Thần đều không dám khinh thường. Ước chừng hao 40 phút, uy mãnh Hổ Vương rốt cục ở 7 bước độc bên trong, lượng máu đã trống không, chỉ cần lại đánh một lần, có thể hoàn thành đánh chết. Lúc này hệ thống đột nhiên nhảy ra một cái khung đối thoại, tuyển trạch đánh chết tấn kích Bạch Văn Hổ Vương, đánh chết sau sẽ thu được bình thường đánh chết thưởng cho tuyển trạch khu trục tấn kích Bạch Văn Hổ Vương, khu trục phía sau tấn kích Bạch Văn Hổ Vương đổi mới địa điểm đem một lần nữa thiết lập, không hề ở chỗ này đổi mới. CMN, lão tử thật vất vả đánh cơ nhiên không thể giết. Lục Thần hỏng mất, đánh người này phế đi hắn bao nhiêu khí lực. Quên đi, về sau lại giết a, khiến cho người này soát ở chỗ này lão tử làm sao còn quá. Hoàn thành chức nhiệm vụ lại nói, tuyển trạch khu trục, tấn kích Bạch Văn Hổ Vương không máu đào sinh, chúc mừng ngài, hoàn thành nhiệm vụ. Dung thân chi địa, ngài thu được ở nên khu vực thành lập thế lực tư cách, ngài thu được danh xưng. Hổ đảm long uy, Lục Thần đỉnh đầu cái kia một chuỗi dài tiền tố trước mặt nhất thình lình nhiều rồi 5 chữ. Hổ đảm long uy, tinh anh, đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn, xài lang nhân thống suất hon tân. 11 cấp, phốc, Lục Thần một ngụm lão huyết kém chút không có phun ra ngoài. Cách chương.